Bức thư thứ 401 năm 401. Đã quen với việc người ấy đối tốt với bạn, bạn liền cho rằng tất cả là lẽ dĩ nhiên. Đến một ngày người ta không còn đối tốt với bạn nữa, bạn liền cảm thấy oán hận. Thật ra không phải người khác không tốt, mà là yêu cầu của bạn trở nên quá nhiều rồi. 402. Nhung nhớ không quên chưa chắc đã là yêu, có lẽ là vì nuối tiếc và không cam tâm. Hãy tin rằng vận mệnh sẽ có sắp xếp tốt nhất. Người trong hồi ức đừng bao giờ gặp lại, gặp rồi sẽ chẳng còn là hồi ức nữa. Đôi khi không hẳn bạn đang hoài niệm về một ai đó, mà là quãng thời gian ở bên người ấy. 403. Hạnh phúc, xưa nay như nước chảy nhiều mà thành sông. Không cách nào đo lường, càng không thể tính toán, việc duy nhất có thể làm là trước khi nó đến hãy cứ vững tin, sau khi nó đến thì lặng lẽ tận hưởng. Thà rằng ôm trái tim kỳ vọng tiếp tục chờ đợi chứ không muốn thỏa hiệp với thời gian, bởi vì tôi tin rằng hạnh phúc có lẽ đến muộn, chứ không phải sẽ mãi không đến. 404. Mỗi lần thất vọng, em sẽ bớt làm đôi chút những chuyện minh chứng cho tình yêu bản thân dành cho anh, cho đến khi biệt danh của anh đổi thành tên thật, xóa bỏ mục quan tâm đặc biệt, online sẽ không chủ động tìm anh, thu dọn những món quà anh tặng, xóa đi tất cả hình ảnh, không còn âm thầm dõi theo anh, chính là lúc nên nói lời tạm biệt. Nhiều năm sau đó, chẳng biết anh có còn nhớ đến một người từng cố gắng trân trọng anh hay không. 405. Không ai cả đời chỉ yêu mà không làm bất cứ việc gì khác. Có lẽ khi bạn quay đi, anh ta đã rời xa bạn, đó là việc không cách nào tránh được, mỗi ngày đều đang xảy ra. Đừng tin vào những bộ tiểu thuyết diễm tình, vì chúng ta sống trong hiện thực, cũng không phải cổ tích, sẽ không có ai đợi ai cả đời. 406. Muốn biết một người đàn ông có phải mẫu người bạn thích hay không, đừng nhìn vào khi anh ta hẹn hò ga lăng hào sảng ra sao, mà nên xem lúc vô cùng mệt mỏi anh ta có còn giữ bộ dạng mà bạn thích hay không. Muốn biết một người đàn ông có thật lòng yêu bạn hay không, đừng nhìn vào lúc anh ta vui vẻ quan tâm chăm sóc bạn, vì lúc đó anh ta thậm chí có thể đối xử tốt với cả người ăn xin, mà nên xem lúc khó khăn thất bại liệu anh ta có còn để tâm đến cảm nhận của bạn hay không. 407. Chuyện buồn nhất có lẽ là khi bạn gặp được một người đặc biệt, nhưng biết rõ không thể ở bên nhau, hoặc sớm hoặc muộn, bạn buộc phải từ bỏ. 408. Hạnh phúc là khi tình cảm mãnh liệt trở nên nguội lạnh, dung nhan tàn phai, nhưng nắm lấy tay bạn vẫn là đôi bàn tay ấy mà không hề hối hận, cho dù khi tiền bạc đã cạn, thậm chí tay trắng, bên cạnh bạn vẫn là trái tim không đổi thay. 409. Trong tình cảm, một người có thể dễ dàng từ bỏ bạn, chứng tỏ anh ta không hề yêu bạn. Bất luận biểu hiện của anh ta có không nỡ đến thế nào, vương vấn và đau khổ ra sao, chỉ cần là dễ dàng buông tay thì người đó nhất định không yêu bạn. Vì điều quan trọng nhất trong tình yêu chính là không từ bỏ. Trở ngại, tai nạn, bệnh tật, nghèo khó đều không khiến bạn từ bỏ tình yêu. Không rời không buông mới là tình yêu đích thực. 410. Nếu một người quyết định rời xa bạn, anh ta nhất định đã chuẩn bị sẵn lý do, bạn không cần phải lắng nghe những cái cớ có vẻ đường hoàng được suy tính kỹ càng. Những gì rời bỏ bạn là thứ vốn không thuộc về bạn, tạm biệt quá khứ, từ đây mây tan gió thoảng, xóa bỏ hết chuyện cũ. Đời người ngắn ngủi, đừng để mình sống mãi trong ký ức. 411. Chúc bạn sớm gặp được một người sẽ dùng cả đời mình dày công nâng niu chăm sóc bạn, dùng năm tháng đằng đẵng sắp xếp ổn thỏa cho bạn. 412. Dù yêu cũng đừng nên hèn mọn đi lấy lòng người không yêu bạn, dù hận cũng đừng rèm pha sau lưng người từng một thời bên bạn. 413. Nếu có một ngày bạn không còn tìm kiếm tình yêu nữa, chỉ yêu thôi, nếu bạn không còn khát vọng thành công nữa, chỉ làm việc thôi, bạn không còn theo đuổi sự trưởng thành nữa, chỉ tu dưỡng thôi, lúc đó tất cả mới chính thức bắt đầu. 414. Người không đợi được nữa thì đừng đợi, sự si tình của bạn không thể lay động người không yêu bạn. Khiến bạn tổn thương không phải do sự tuyệt tình của đối phương, mà là do sự ảo tưởng cố chấp trong lòng bạn. Hãy dũng cảm hơn một chút, quay người đi, bạn phải chấp nhận buông bỏ vài thứ, mới có thể đạt được một bạn hoàn hảo. 415. Nếu rất thích một người thì hãy giữ khoảng cách bạn bè là đủ, như vậy mới có thể gắn bó cả đời. Ngàn vạn lần đừng tham vọng gần gũi thân thiết hơn, con người một khi có dục vọng thì định trước là sẽ mất đi. 416. Tình cảm giữa người với người, đôi khi giống như áo len, khi đan thì cẩn thận dè dặt từng mũi từng đường, khi tháo lại chỉ cần nhẹ nhàng kéo, tựa như một câu nói đùa hay chỉ một hiểu lầm nhỏ, tất cả tình cảm liền không còn nữa. Bạn bè không cần nhiều, đáng quý ở chỗ đồng hành cùng vượt qua mưa gió, tình cảm dám bàn tới chuyện dài lâu, quan trọng ở chỗ cầu được ước thấy. 417. Bước đầu tiên khi yêu là khiến bản thân đẹp hơn. Việc đầu tiên khi kết hôn là khiến bản thân trở nên đáng tin cậy. Bước đầu tiên khi sinh con là bản thân phải có tiền. Rất nhiều sự việc không phải bạn muốn là có thể làm được, trước tiên phải để bản thân có đủ các điều kiện. 418. Hai người yêu nhau, nhất định phải chân thành, khi bất đồng phải thấu hiểu, lúc tức giận cần bình tĩnh, khi vui vẻ phải chia sẻ, khi trách móc cần lượng thứ. Một khi đã nắm tay, đừng dễ dàng nói lời từ biệt, con người khi chỉ còn một chiếc giày mới thấm mùi của sự mất mát. 419. Hãy phung phí cuộc đời cho những điều tốt đẹp, lãng phí cân nặng cho những món ăn ngon và hoang phí tình yêu cho người trong lòng bạn. 420. Sự tổn thương mà đàn ông mang đến cho phụ nữ không hẳn bởi vì anh ta đã yêu người khác, mà là khi cô ấy kỳ vọng thật nhiều, anh ta lại khiến cô ấy thất vọng, khi cô ấy mềm yếu anh ta lại chẳng mang đến cho cô ấy niềm an ủi nên có. B421. Thực ra, bạn có thể cảm nhận được một người yêu bạn hay không yêu bạn, hơn nữa, cảm giác này tương đối rõ ràng và chính xác, không cần lừa dối hay miễn cưỡng chính mình. Nếu thật sự không thành, hãy học cách buông bỏ. 422. Yêu một người là việc của riêng bạn, hãy giữ vững thái độ như vậy đối với cuộc sống. Chỉ cần vẫn muốn tiếp tục, vậy thì cứ khóc lớn một trận rồi bất chấp khó khăn dấn thân yêu tiếp. Trên đời này thứ được gọi là duyên phận có một phần do tự tay ta giành lấy. 423. Thực ra không phải ai cũng có tính tình dễ chịu, nếu bạn may mắn gặp đúng người bằng lòng nuông chiều bạn thì hãy nhớ rằng, đừng giày vò tình cảm của người ấy. 424. Hãy học cách sống một mình, bất luận bên cạnh có người yêu thương hay không. Làm tốt những điều bản thân nên làm, yêu hay không yêu đều an nhiên đối diện. 425. Nếu thích, vì sao không nói ra? Nếu không yêu, vì sao lại quyến rũ người khác? Trên đời này, tất cả mọi sự đều có thể mơ hồ, chỉ có tình cảm bắt buộc phải rõ ràng. 426. Một người con gái nếu thật lòng yêu bạn, vậy thì cô ấy sẽ cam tâm tình nguyện vì bạn mà ghen tuông. Tín nhiệm không phải tiêu chuẩn duy nhất để đem ra khảo nghiệm tình yêu, ghen tuông cũng là một phần trong đó. 427. Nếu biết chắc không thể có người ấy, vậy phải cưỡng ép bản thân mỗi ngày nghĩ về người ấy ít dần đi. Đột nhiên từ bỏ đương nhiên rất khó. Thất vọng tích tụ đủ rồi, đem tình yêu thương từng chút tách rời khỏi linh hồn, đau khổ có thể sẽ dần vơi bớt. Rời xa một người cũng cần phải diễn tập, dần dần bình lặng, từ từ mờ nhạt. Cho đến khi không nhìn thấy nữa. 428. Nghe nói chào buổi sáng là lời thăm thâm tình nhất, chúc ngủ ngon là lời tỏ tình bền lâu nhất. Mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn nói chúc ngủ ngon, đó là thứ hạnh phúc giản đơn nhất nhưng lại lâu dài nhất. 429. Hãy đi gặp người bạn muốn gặp, tranh thủ vầng dương đang rực nắng, gió thoảng nhẹ bay, nhân lúc người ấy còn đó và bạn vẫn chưa già. 430. Người thực sự yêu bạn sẽ không bỏ lỡ bạn, vì tình yêu sẽ khiến anh ta điên cuồng. Người bị động đợi chờ tất cả chứng tỏ anh ta không yêu bạn, vì tình yêu chính là chủ động. Tình yêu đẹp nhất sẽ khiến bạn không ngừng hoàn thiện bản thân, nhưng không cần phải đánh mất chính mình. 431. Cho dù bạn có muốn thừa nhận hay không thì hầu hết những người từng yêu trong đời đều từ lạ thành quen, rồi từ quen trở thành xa lạ. Dần dần, khiến chúng ta rung động không còn là câu tôi yêu em, mà là câu tôi bên em. Tình yêu không phải điểm cuối cùng, mà bên nhau mới là chốn về. 432. Trong tình yêu điều bất lực nhất chính là sự từng trải của hai người không tương xứng. Khi bạn như chú chim non đơn thuần mới biết yêu, nghĩ tình sâu như biển, thì đối phương đã trải qua vạn sự gió mưa không muốn yêu thêm lần nữa. 433. Tôi không hiểu như thế nào mới được gọi là vừa đúng lúc, tôi chỉ không muốn phụ lòng ai. Khi cần giang tay ôm lấy tôi tuyệt đối không lùi bước, những lúc nên cười tôi tuyệt đối sẽ không khóc. 434. Có người, nên quên thì hãy quên đi. Nhớ nhung không buông trong mắt bạn là yêu, trong mắt đối phương lại là sự phiền toái, còn trong mắt người khác là ti tiện. 435. Nếu bạn không bỏ được người bạn yêu lầm, bạn sẽ vĩnh viễn không tìm được tình yêu đích thực. 436. Chúng ta trân trọng một người, chắc chắn đã từng cảm động vì người đó. Chúng ta từ bỏ một người hẳn từng phải thất vọng vì người đó. Người bên cạnh bạn, vì trái tim ấm áp mà dùng tình nghĩa trao đổi, mới không thể tách rời. Người hiểu bạn, vì cưng chiều luyến tiếc mà không thể thay thế, mới không rời đi. Thực ra, một người hạnh phúc không phải bởi họ có được thứ tốt nhất trên đời, mà là vì họ biết trân trọng người đã ở bên mình. 437. Có bốn điều vô dụng nhất trong thế giới tình cảm: hối hận sau khi chia tay, sự quan tâm khi không còn yêu, lòng tự tôn cao ngất ngưởng, sự lương thiện của kẻ có IQ thấp. 438. Thời gian khiến thứ sâu sắc càng trở nên sâu sắc, thứ nhạt nhòa càng nhạt nhòa hơn. Cùng giữ gìn trái tim thuần khiết cho nhau, an nhiên qua ngày tháng. 439. Giữa con người với nhau, tình cảm là thứ mong manh nhất, chỉ cần một sai lầm sẽ khiến người ta quên đi tất cả những điều tốt đẹp bạn từng có. 440. Yêu một người hãy đối tốt với người đó, đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Chuyện của sau này thì để sau này nói, đừng lo lắng lung tung hay nghi ngờ vô cớ. Điều gì phải xảy ra cuối cùng sẽ xảy ra, bạn muốn cản cũng không cản được, những điều không xảy ra bạn có ở đó võ đoán cũng chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân mà thôi. 441. Đừng hoài công chờ đợi một người không có tương lai, cứ coi như gió chưa từng thổi, anh ta chưa từng xuất hiện, bạn cũng chưa từng yêu. 442. Chừng mực là tiêu chuẩn cho sự trưởng thành trong tình yêu. Nó khiến con người ta hiểu được phải tuân thủ khoảng cách cần thiết giữa người với người. Khoảng cách này có hàm ý chỉ sự tôn trọng độc lập cá nhân của đối phương, bao gồm cả sự tôn trọng quyền sống một mình của đối phương. 443. tình yêu lớn nhất thế giới là sự nhẫn nhịn. Một số người yêu bạn nhưng không muốn nhún nhường. Vì điều này đòi hỏi đối phương phải trả giá bằng sự thay đổi hoặc để cuộc đời nuốt gọn trong sự nóng này. Cho bạn tiền rất dễ, ở bên bạn cũng không quá khó, nhưng thực sự có thể âm thầm thay đổi và nhường nhịn mới là thử thách lớn lao nhất. Muốn biết một người có tốt với bạn hay không, cần xem người đó có thể vì bạn mà thay đổi bao nhiêu. 444. Màn đêm buông xuống là thời điểm tâm linh con người mềm yếu nhất, cũng là lúc nhớ nhung điên cuồng nhất. Thực ra một mình không hề cô đơn, nhớ một người mới thực sự cô đơn. 445. Trên thế giới này, điều gì cũng có thể tạm bợ, chỉ có hôn nhân là không cách nào tạm bợ. Bởi vì thứ bạn muốn không phải một tờ giấy đăng ký kết hôn, mà là một cuộc sống sau hôn nhân. Từ kết hôn đến khi già, bạn có một cuộc đời mấy chục năm. Bên nhau một đời, sao có thể tạm bợ được chứ? Một ngày nào đó, bạn sẽ chẳng thể đối diện với một người tạm bợ. Vì vậy, cuộc đời chính là thả cô độc còn hơn làm trái lòng mình. Dù có hối tiếc cũng không thể tạm bợ. 446. Việc gì quyết định từ bỏ, xin hãy từ bỏ dứt khoát. Những ai đã quyết định không gặp nữa, thì đừng bao giờ gặp lại. Xin đừng làm những việc phản bội chính mình. Nếu muốn yêu người khác, trước tiên hãy yêu chính mình. 447. Đi sai đường, hãy nhớ quay lại, yêu nhầm người, hãy biết buông tay. Lòng người cũng có lúc trái ngược, lấy chân thành đổi chân thành, tình cảm cũng cần có sự qua lại, dùng trái tim sưởi ấm trái tim. Người muốn đi không thể giữ, người giả vờ ngủ có gọi cũng không tỉnh, người không thích bạn không gì lay động được. Chỉ đi cùng nhau qua một đoạn đường mà thôi, hà tất để nhớ nhung dài hơn cả những gì đã trải qua. 448. Trong vô số những đêm mất ngủ, nhất định sẽ có rất nhiều người, ban đầu theo thói quen lặng lẽ nhắm mắt, nhớ đến gương mặt của một người. Nhớ lại những lời từng nói trước kia, nhớ những con đường cùng nhau đi qua, nhớ đến tất cả, một mình cười ngốc nghếch, sau đó ôm nỗi đau khổ vô tận chìm vào cõi mộng. Có lẽ, điều đẹp nhất không phải lưu giữ thời gian, mà là ký ức, chỉ mong thời gian như lần đầu gặp gỡ. 449. Một trái tim từng tổn thương bao nhiêu lần mới buộc phải lựa chọn từ bỏ, một người phải ngốc nghếch chờ đợi bao lâu mới biết bản thân chỉ là dư thừa. Trái tim rung động mãnh liệt nhất giờ đây đóng băng, con người từng yêu sâu đậm nhất giờ đây cũng vô tình. 450. Tình yêu đích thực cần phải chờ đợi, nhưng chờ đợi quá lâu sẽ trở thành sự hủy hoại đối với tình yêu. Đời người đằng đẵng, hồng trần cuồn cuộn, năm năm tháng tháng hoa còn đó, tháng tháng năm năm khách đổi rời. Kiếp này đợi không được, vậy đừng đợi đến kiếp sau. Cầu vừa mới bước qua sao lại thành đường lạ. Cho nên, hãy trân trọng gặp gỡ, trân trọng tình yêu, trân trọng những gì đang có, trân trọng người bên cạnh. Suy cho cùng, không ai đi hết những thay đổi của năm tháng, cũng không ai có thể chờ được đến kiếp sau để yêu lại. 451. Một người hiểu bạn sẽ không bao giờ khiến bạn buồn. Nếu biết rõ làm như vậy khiến bạn không thoải mái nhưng anh ta vẫn làm, người đầy ác ý và ngu xuẩn như vậy không đáng được tha thứ. 452. Mỗi ngày hãy chăm chỉ rửa mặt, đọc nhiều sách, ngủ đúng giờ, ăn ít và chia thành nhiều bữa. Trở nên dịu dàng, rộng lượng, duy trì sự lương thiện, giữ gìn trái tim yêu thương. Không cố chấp đấu khẩu trước mặt người khác, không đi khắp nơi kể lể để mong được sự an ủi, mà học cách một mình lặng lẽ đối mặt, tự nghĩ thông mọi đạo lý. Bạn như vậy, dù có độc thân cũng chẳng sao cả, bạn đang đường hoàng là một người tốt hơn, nhất định sẽ gặp được người tốt nhất, và người đó nhất định cũng xứng đáng với tất cả sự chờ đợi của bạn. 453. Không phải ai cũng phù hợp ở bên bạn tới đầu bạc răng long. Có người giúp bạn trưởng thành, có người sẽ cùng bạn chung sống, có người phải dùng cả đời để nhung nhớ. 454. Tỏ tình giữa chốn đông người, thể hiện tình cảm yêu đương thắm thiết trước mặt bạn bè, không ngừng khoe ảnh con cái. Ngoài việc thể hiện sự thiếu hụt và bất an trong lòng thì không có ý nghĩa nào khác. Lời hứa, tình cảm nồng nàn và sự mãn nguyện thực sự thường lặng lẽ vô thanh, bởi vì khoe khoang tiêu hao quá nhiều công sức, người bận rộn hạnh phúc không có tâm tư để làm việc đó. 455. Cho dù bạn bao nhiêu tuổi, cho dù gia đình bạn bè có hối thúc thế nào cũng không được đối xử tùy tiện với hôn nhân. Kết hôn không giống đánh bài, muốn chơi lại từ đầu sẽ phải trả giá một cái giá rất lớn. Cũng đừng vì trách nhiệm mà kết hôn, bạn phải biết rằng, không yêu đối phương nhưng lại kết hôn với họ là rất vô trách nhiệm. Có lúc, độc thân lại là một sự tự tin và đúng đắn. Hạnh phúc thực sự không phải sống giống như người khác, mà là có thể sống theo ý nguyện của bản thân. 456. Nếu thực sự không thể ở bên nhau, bạn cũng đừng buồn. Có lẽ anh ấy chỉ là người tạm thời bầu bạn lúc bạn nhàm chán, mang đến cho bạn những niềm vui bất ngờ khi bạn chưa biết mình muốn gì mà thôi. Đánh mất rồi thì hãy thuận theo tự nhiên, có rất nhiều cách để thay đổi, níu kéo là cách tồi tệ nhất. Người mình đánh mất hoặc bỏ lỡ đều không thuộc về mình, đừng nuối tiếc, cũng không cần níu kéo, cứ tiếp tục tìm kiếm ở phía trước, bạn sẽ càng trở nên hoàn hảo. 457. Nếu bạn muốn được người khác yêu, trước tiên bạn phải khiến bản thân đáng để yêu, không phải một ngày, một tuần mà là mãi mãi. 458. Bạn cho rằng mình không đủ nhẫn nại, thực ra bạn là người rất bao dung, Bạn cứ nghĩ rằng mình cả thèm chóng chán, thực chất bạn lại rất kiên trì. Trên đời này, nhất định có một người sẽ khiến bạn khám phá ra chính mình một lần nữa. 459. Có rất nhiều người một khi đã ra đi sẽ không còn gặp lại nữa, dù muốn đuổi theo cũng vô ích. Sau đó, bạn mới hiểu ra rằng, những người ấy rời bỏ bạn là để tạo khoảng trống cho người sau này thuộc về bạn, để anh ấy và bạn chung sống bên nhau thoải mái hơn. Vì thế, khi ai đó rời xa, đừng truy hỏi, bởi họ có lẽ đã trở thành người sau này trong thế giới của một người khác rồi. 460. Người ta thường nói khi mất đi rồi mới biết trân trọng, thực ra sự trân trọng sau khi mất đi ấy đau khổ vô tận. Đôi khi, không phải người khác coi thường bạn mà là bạn đã quá coi trọng họ. 461. Bên nhau đến đầu bạc răng long và hai chữ tình yêu, vốn chẳng hề có chút quan hệ nào cả, đó chẳng qua chỉ là sự nhẫn nại. Nhưng nhẫn nại là một loại tình yêu. Cho nên, người thực sự yêu bạn chính là người bằng lòng cả đời nhẫn nại với bạn. 462. Tình cảm nhạt rồi chúng ta tiếp tục bồi đắp, không có chuyện gì để nói thì đi tìm chủ đề. Thấy chán ngán rồi chúng ta làm quen lại từ đầu, cảm thấy mệt mỏi, hãy tạo không gian cho nhau. Giữa biển người ồn á, gặp được nhau chẳng dễ dàng, cũng không muốn lại cứ thế cách xa. 463. Trên đời này, sẽ có một người trị được bạn. Chỉ cần nhìn thấy người đó, tính xấu của bạn tự nhiên sẽ bớt đi, những chán nản sẽ biến mất không chút dấu vết. Ở bên người đó, bạn mới phát hiện ra rằng mình chưa bao giờ mình dịu dàng đến thế. Ở bên người đó, bạn sẽ nỗ lực thể hiện sự thông minh của bản thân. 464. Thực ra, ai thích bạn, bạn hoàn toàn có thể cảm nhận được. Bạn thích ai, người đó có thích bạn không, có quan tâm đến bạn không, bạn cũng có thể cảm nhận được. Có lúc người thông minh như bạn lại ngốc nghếch đi lừa gạt chính mình. 465. Tôi không chắc mình có thể sẽ dùng bao nhiêu thời gian để quên anh, cũng không dám cam đoan mình sẽ thực sự quên được. Tôi chỉ có thể như bây giờ, không ồn ào ầm ĩ, không đau buồn cũng không vui vẻ, bình thản chẳng còn chút quan hệ gì với anh. 466. Từ bỏ thực sự là, bạn không xóa đi nhật ký tin nhắn với anh ta, cũng không đưa anh ta vào blacklist, chỉ để mặc anh ta nằm trong hòm thư, lười đến mức chẳng thèm mở ra. Anh ta giống như chiếc bút bạn làm rơi dưới gầm giường, giống như cái bình bạn đã vứt vào thùng rác, quyết định không cần thì sẽ không nghĩ đến nữa. Những dấu vết anh ta để lại giống như bụi trên sofa hay vết bẩn bám trên máy hút mùi, bạn không cần vì muốn loại bỏ chúng mà làm một cuộc tổng vệ sinh, chỉ cần khi tâm trạng tốt, tiện tay lau qua là xong. 467. Mỗi lần thất vọng, em sẽ bớt làm mọi chuyện yêu anh, cho đến cuối cùng cũng không chủ động tìm anh nữa, sẽ thu dọn đồ đạc của anh, xóa đi những bức ảnh của anh và không nhìn lén anh nữa, có lẽ đó là lúc nên nói lời tạm biệt. Thất vọng cần tích lũy từng ngày một, rời bỏ là một quyết định rất dài. 468. Hôn nhân giống như một đôi giày. Dù chọn loại giày nào, quan trọng nhất vẫn phải vừa đủ chân, dù hôn nhân như thế nào, đẹp nhất vẫn là hòa hợp. Đừng vì tham đôi giày hào nhoáng mà khiến đôi chân mình chịu thiệt. Thứ người ngoài nhìn thấy là đôi giày, cảm nhận của bạn là đôi chân. Đôi chân quan trọng hơn giày, đó là một chân lý mà rất nhiều người thường quên mất. 469. Có những người đến bên để nói cho bạn biết thế nào là chân tình, thế nào là giả dối, giống như có người mang cho bạn sự ấm áp, có người khiến trái tim bạn trở nên nguội lạnh. Tất cả những điều này đều là món quà của cuộc đời, cho dù bạn có thích hay không đều phải chấp nhận, rồi sau đó học cách để hiểu ý nghĩa của nó. 470. Cô đơn nhất trên thế gian này không phải người bạn nhớ không ở bên bạn, mà là lúc bạn cô đơn không có ai nhớ tới. Hạnh phúc nhất trên thế gian này không phải việc có người nâng niu bạn trong tay, mà là có người đáng để bạn toàn tâm toàn ý yêu thương. 471. Trong thế giới của hai người, luôn có một người ồn ào, một người tranh cãi, một người chọc ghẹo. Nếu một người luôn thua, thì đó không phải do anh ta không có khả năng ăn nói, mà là anh ta không nỡ nhẫn tâm nói ra những lời làm tổn thương đối phương, cho nên chọn cách trầm lặng. 472. Đàn ông không thích bạn gái mình thân thiết với người đàn ông khác, vì họ hiểu rõ đàn ông lúc nào sẽ trở thành kẻ cặn bã. Cùng một đạo lý, phụ nữ cũng không thích bạn trai mình có quan hệ thân thiết với người phụ nữ khác, bởi họ hiểu rõ chẳng người phụ nữ nào đơn giản. Chuyện tình cảm, tốt nhất dù là ai cũng không nên đùa bỡn. 473. Tôi hy vọng tình yêu của tôi được như thế này, tương nhu dĩ mạt, cử án tề mi vợ chồng tôn trọng nhau, cùng vượt qua khó khăn hoạn nạn, bình đạm như nước. Trong những năm tháng cuộc đời mình tôi sẽ tìm thấy anh, dựa dẫm và trao gửi nó cho anh. Tôi sẽ là vợ của anh, là mẹ của con anh, vì anh mà nấu cơm, giặt quần áo, khâu lại chiếc cúc bị tuột. Sau đó, chúng tôi sẽ cùng nhau già đi. 474. Có những người hợp với bạn nhưng bạn không yêu, có những người yêu bạn nhưng không hợp với bạn. Muốn biết yêu hay không yêu, đừng dùng tai nghe mà hãy dùng mắt nhìn. Nhìn xem đối phương chấp nhận hy sinh bao nhiêu. Còn muốn biết hợp hay không hợp, đừng hỏi đối phương có gì, mà hãy hỏi nụ cười và những giọt nước mắt của bạn. Người luôn khiến bạn rơi lệ, điều kiện tốt đến thế nào cũng không cần, người luôn khiến bạn cười cho dù chịu khổ cũng đáng. 475. thời thanh xuân theo đuổi tình cảm mãnh liệt, trưởng thành rồi lại thích sự bình lặng, sau khi chúng ta tìm kiếm, bị tổn thương rồi rời bỏ mà vẫn có thể trước sau như một tin vào tình yêu, thì đó là một loại dũng khí. Mỗi người đều có một khu rừng của riêng mình, người đi lạc đã lạc mất rồi, người tương phùng sẽ lại tương phùng. 477. Tình yêu khiến người ta quên đi thời gian cũng khiến người ta quên đi tình yêu. Cho dù đã trải qua bao nhiêu đau khổ và niềm vui trong cuộc đời này, chúng ta đều chẳng thể đấu lại được sự thử thách của thời gian. 476. Chắc hẳn mỗi người đều sẽ gặp một người mà chúng ta chẳng thể ở bên, không thể yêu nhưng cứ mãi nhớ nhung. 478. Giống như giày vậy, nếu một người được định trước là của bạn, anh ta sẽ hoàn toàn phù hợp với bạn, không cần miễn cưỡng, không phải đấu tranh, cũng không có đau khổ. 479. Trên đời này không có tình cảm nào không làm tổn thương đến trái tim con người, hoặc nhiều hoặc ít, hoặc lớn hoặc nhỏ, nó sẽ để lại vết thương nơi đáy lòng bạn, dùng vết thương để trả giá mới có thể đổi lấy niềm vui trong tình cảm. 480. Kẻ thù lớn nhất của tình yêu không phải sự phản bội, cũng không phải áp lực cuộc sống, mà là nghĩ quá nhiều. Có những người khi yêu sẽ hay nghĩ ngợi lung tung. Đối phương có khi còn chưa biết, trong lòng bạn đã nghĩ tới mọi khả năng. Đó không phải tình yêu mà là tự giết chết cảm xúc.